Tốt nhất con dề, chương 346, bình bất yếm trá. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss hắn nói chuyện thời điểm vẻ mặt đắc thắng. Một bên dẫm lên Lâu Khải Mạt, một bên quét mắt phía dưới lôi đài Hà Cẩn Kỳ bọn người. Hà Cẩn Kỳ sắc mặt xanh xám, cảm giác liền xâm điền dẫm lên không chỉ là Lâu Khải Mạt. Còn có hắn Mạt, kỳ thật mọi người tại đây cảm giác không phải là loại cảm giác này. Quốc gia mình quốc vật cùng người ta quốc gia quốc vật đối bính. Đổi về kết quả lại là thảm bại. Bọn hắn thấy là Hoa Hạ tôn nghiêm bị người tùy ý chà đạp. Thế nào, lần này các ngươi vận chuyển tâm phục khẩu phục a? Phía sau thủ trùng Dương Dương tự đắc nói. Có lẽ các ngươi Hoa Hạ quốc vật tại trên quốc tế đều nổi danh. Thế nhưng cùng quốc gia chúng ta quốc vật so, thực chỉ là công phu mèo ba chân mà thôi. Đánh giám, Hà Cẩn Kỳ tâm đầu huyết tính trong lúc đó bị kích phát đi ra. Xoay người chỉ vào thủ trùng âm thanh lạnh lùng nói. Ta đánh với ngươi, bồ, thủ trùng lông mày nhíu lại. Trên mặt hiện ra mỉm cười. Có chút hăng hái đánh giá Hà Cẩn Kỳ một chút. Cẩn Kỳ, Vạn Hiểu Phong biến sắc, vội vàng đưa tay lôi hắn một cái. Khuyên can nói, Cẩn Kỳ. Cắt không được nghĩa khí nắm quyền a, đúng vậy a, Cẩn Kỳ. Lý Thiên Hạo cũng tranh thủ thời gian tới đem hắn hướng bên cạnh kéo. Thấp giọng khuyên can nói, vừa rồi phía trên cái kia tên lùn thân thủ ngươi cũng đã gặp qua. Đám người này không phải người bình thường a, bọn hắn khẳng định là cố ý tới đập phá quán. Ngươi đánh không lại bọn hắn, ai nói ta đánh không lại. Nhị thúc ta quay lại cái kia đoạn thời gian đặc biệt chỉ điểm qua ta. Hà Cẩn Kỳ hơi có chút không phục nói ra. Xác thực, Hà Tự Chăn quay lại cái kia đoạn thời gian. Dành thời gian chỉ điểm qua hắn. Giúp hắn uốn nắn rất nhiều động tác bên trên sai lầm. Đồng thời giáo sư hắn mấy chiêu tính thực dụng chiêu số. Hắn đoạn này thời gian một mực không rơi xuống. Không có việc gì thời điểm đều sẽ chính mình luyện bên trên một hai cái giờ. Cho nên tiến bộ rất lớn. Đây cũng là hắn tự tin như vậy nguyên nhân. Chỉ tiếc, hắn năng lực không có hắn nhị thúc như vậy xuất chúng. Nếu không, một người chọn ba người bọn hắn hắn đều không chút nào sợ hãi. Dù sao vẫn là thận trọng chút ít a, lần này ta coi như ăn ngậm bồ hòn. Vạn Hiểu Phong cẩn thận khuyên can nói. Ngậm bồ hòn, ngươi cho rằng hắn chỉ là hướng về phía chúng ta quyền quán tới. Hà Cẩn Kỳ sắc mặt lạnh lẽo, tức giận nói, bọn hắn rõ ràng là hướng về phía chúng ta quốc vật chiêu bài tới. Bọn hắn quyền quán cửa phía ngoài trên đầu xác thực bắt mắt viết. Quốc thuật, chữ, lần này chiêu bài nếu là đập phá, cũng không chỉ nện là bọn hắn. Nghiền võ đường, chiêu bài, đồng dạng con có. Quốc thuật, chiêu bài, thế nhưng là vạn nhất ngươi nếu là đánh, đánh không lại bọn hắn đâu. Vạn Hiểu Phong tràn đầy lo lắng nói ra, không thử một chút làm sao biết. Hà Cẩn Kỳ sắc mặt lạnh lùng, trên mặt kiên nghị thần sắc cực kỳ giống cái kia chết không chịu thua nhị thúc. Nếu như nói Hà gia thế hệ trẻ tuổi bên trong còn có ai có thể kế thừa Hà gia lão gia tử Hà Khánh võ loại kia huyết tính. Chỉ sợ cũng trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Đây cũng là vì sao Hà Cẩn Vinh sau khi chết Hà Khánh võ thiên vị Hà Cẩn Kỳ nguyên nhân. Uy, rốt cuộc có đánh hay không? Lúc này thủ trùng ung dung nói ra. Tiểu tử, ta cho ngươi biết, kỳ thật có đánh hay không đều như thế. Các ngươi Hoa Hạ võ thuật căn bản chính là công tử bột. Trông thì ngon mà không dùng được. Cùng quốc gia chúng ta sức lực mạnh karate cùng trong nhu có cương nhu đạo căn bản cũng không phải là một cái cấp độ. Đúng vậy à, Cẩn Kỳ, ta khuyên ngươi vẫn là chớ cùng người ta đánh, liền ngươi cái kia bản lĩnh, căn bản không phải người ta đối thủ. Trương Dịch Đường cũng bắt được cơ hội đối với Hà Cẩn Kỳ châm chọc khiêu khích. Trương Dịch Đường, ngươi rốt cuộc là người nước nào? Hà Cẩn Kỳ quay đầu lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Nghiêm nghị nói, ta bây giờ hoài nghi các ngươi Trương gia tổ tiên có phải hay không nước Nhật tiềm ẩn tới. Ta thực sự để cho ta đại bá cùng mặt trên thật tốt phản ứng. Điều tra các ngươi Trương gia nội tình, ngươi đừng ngậm máu phun người. Chúng ta Trương gia lão tổ tông là đường đường chính chính người Hoa. Trương Dịch Đường sắc mặt trong nháy mắt tái đi. Hà Cẩn Kỳ cái này cái mũ chứ có thể quá lợi hại. Hắn gia môn phần lớn người đều là quốc gia công vụ nhân viên. Nếu là truyền ra cái gì tin đồn, bọn hắn người cả nhà đều phải đi theo thụ liên lụy. Có đúng không, ngươi đã là người Hoa. Vậy ngươi vì sao là nước Nhật người nói chuyện đâu? Hà Cẩn Kỳ cười lạnh nói. Thế nào, chẳng lẽ lại ngươi muốn làm hán gian sao? Hà Cẩn Kỳ, ngươi đừng nói năng bậy bạ a, ta Trương Dịch Đường thế nhưng là phi thường ái quốc. Trương Dịch Đường mở chừng hai mắt, cuống quýt giải thích nói. Ta sở dĩ nói như vậy, cũng là ra ngoài hảo ý, sợ ngươi cho quốc gia chúng ta mất mặt. Coi như mất mặt cũng so như ngươi loại này cái dám cũng không dám thả một người thật nhiều. Hà Cẩn Kỳ hư lạnh một tiếng, tiếp theo một bên cởi lấy áo khoác, một bên hướng phía trên lôi đài đi tới, đồng thời trở lại hướng thủ chủng nói. Đến, ta hôm nay khiêu chiến chính là ngươi. Hắn biết rõ, người Hoa có thể thua ở trên lôi đài, thế nhưng không thể thua ở khí thế lên. Hơn nữa, hắn đối với hắn nhị thúc giáo sư cái kia mấy chiêu vô cùng tin tưởng. Nếu như sử dụng thỏa đáng, có thể đưa đến tứ lạng bạc thiên cân kỳ hiệu, cho nên dù là cái này thủ chủng thực lực thực ở trên hắn, hắn cũng dám làm liều một phen. Tốt, có dũng khí, thủ chủng híp híp mắt, tiếp theo đem áo lông ôm đồm xuống tới ném trên người Cao Kiều. Nắm thật chặt đai lưng, bước trầm ổn bước chân hướng phía lôi đài đi đến. Cẩn Kỳ, Vạn Hiểu Phong có chút lo lắng hô Hà Cẩn Kỳ một tiếng. Thế nhưng Hà Cẩn Kỳ căn bản không để ý tới hắn. Không có việc gì, nói không chừng Cẩn Kỳ có thể đánh thắng hắn đâu. Lý Thiên Hạo lời tuy nói như vậy, thế nhưng trong lòng lại vì Hà Cẩn Kỳ lau vệt mồ hôi. Mặc dù trong lòng bọn họ đối với Hà Cẩn Kỳ không phục, thế nhưng đã nhận hắn làm lâu như vậy lão đại rồi. Bọn hắn cũng không muốn lão đại của mình vận chuyển. Hơn nữa lần này lão đại bọn họ đại biểu vẫn là bọn hắn quyền quán cùng Hoa Hạ. Những người khác cũng lần nữa vây đến chung quanh lôi đài. Nhìn về phía Hà Cẩn Kỳ ánh mắt nhiều một tia kinh ý. Nghiễm nhiên không còn coi hắn là lấy trước kia cái hỗn bất lận bại gia tử. Thân thể ngươi cốt quá yếu. Nếu không ta trước hết để cho ngươi mấy chiêu a, thủ trùng quét Hà Cẩn Kỳ một chút. Hơi có chút trào phúng nói ra. Không cần, ngươi coi như dùng ra ngươi toàn lực. Có hay không thể đánh thắng ta còn là cái vấn đề đâu. Hà Cẩn Kỳ hư lạnh một tiếng. Sắc mặt phát lạnh, đều không cần làm nóng người. Nhanh chóng chạy mấy bước tùy tiện xông về thủ trùng. Lưu loát một quyền nằm ngang quét về phía thủ trùng. Chút tài mọn. Thủ trùng trong lòng cười lạnh, thân thể đột nhiên một bên, tùy tiện tránh khỏi, đồng thời hung hăng một quyền đánh tới hướng Hà Cẩn Kỳ. Thế nhưng để cho hắn ngoài ý muốn là, Hà Cẩn Kỳ thân thể cũng không có bởi vì vừa rồi một quyền kia quán tính mà lao ra. Ngược lại là trong lúc đó dừng lại, quay thân thúc cùi chõ một cái đảo hướng về phía bộ ngực hắn. Thủ trùng sắc mặt đột nhiên biến đổi. Vung ra đi nắm đấm vội vàng thu hồi, vội vàng gác ở trước ngực chặn lại, ngạnh sinh sinh tiếp nhận Hà Cẩn Kỳ cái này một khuỷu tay. Thế nhưng để cho hắn càng thêm không tưởng được là, Hà Cẩn Kỳ cũng không có thu tay lại, ngược lại dựa thế một cái dựa vào vai đỉnh đi tới. Thủ trùng một cái chân đứng không vững, bị to lớn lực đạo xung kích, đang đang, lui về sau hai bước, tốt. Trong đám người lập tức bạo phát ra một trận tiếng khen. Chính Hà Cẩn Kỳ cũng không khỏi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới nhị thúc dạy hắn một chiêu này tốt như vậy dùng. Chỉ cần khống chế được chính mình thắt lưng lực lượng, vội vàng đem quán tính ngừng lại, đồng thời mượn lực phát ra liên chiêu. Thật có thể thu hoạch không tưởng được hiệu quả, Hà Cẩn Kỳ không có chút nào đình trệ. Lần nữa lưu loát bắt đầu lên thế công công về phía thủ chủng. Bất quá thủ trùng lúc này đã ổn định trận cước, không chút hoang mang tiếp theo Hà Cẩn Kỳ chiêu thức, thậm chí dần dần hắn dĩ nhiên chiếm cứ thượng phong. Phía dưới mọi người không khỏi lần nữa khẩn trương lên, thở mạnh cũng không dám, sợ ảnh hưởng tới Hà Cần Kỳ phát huy. Mấy hiệp xuống tới, thủ chủng phát hiện ngoại trừ vừa bắt đầu cái kia mấy chiêu, Hà Cần Kỳ cũng không có quá đột xuất năng lực công kích. Không khỏi nhẹ nhàng thở ra, đồng thời trên tay thế công trong lúc đó tăng tốc, tay quét ngang sờ mó, vù vù xé gió, cương mãnh vô cùng. Hà Cần Kỳ lúc này thể lực đã tiêu hao rất nhiều, có chút mệt mỏi ứng phó, động tác cũng hơi có vẻ chậm chạp. Hắn cắn răng, biết rõ tiếp tục như thế chính mình khẳng định lạc bại. Nhớ tới nhị thúc dạy qua hắn một chiêu binh hành hiểm chiêu. Lập tức khẽ cắn môi, lợi dụng đúng cơ hội. Tại thủ trùng phát tới thế công nháy mắt, không có bất kỳ cái gì tránh né. Ngực một ngạt một nghẹn, ngạnh sinh sinh chịu hạ một quyền này. Nhưng cùng lúc hung hăng một cái móc quyền đánh tới hướng thủ trùng cổ họng. Thủ trùng sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hiển nhiên không nghĩ tới Hà Cần Kỳ chọn loại ngọc này thay câu phần đấu pháp. Căn bản không kịp tránh né, trực tiếp bị Hà Cần Kỳ một quyền này đập trúng yết hầu. À, thủ trùng phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu rên, hai tay che sau không, phù phù một tiếng quỳ đến trên mặt đất. Tốt, đám người lần nữa bạo phát ra một trận to lớn tiếng khen. Thật nhiều mặt người sắc đỏ bừng, hưng phấn vạn phần, không ngừng dùng tay huy quyền. Không thể không nói, Hà Cần Kỳ một quyền này đánh thật sự là quá hết giận. Bất quá Hà Cần Kỳ cũng thủ trùng một quyền kia đập trúng ngực. Chân đạp mà phanh phanh lui về sau hai bước, một tay che ngực, dưới chân đạp một cái. Lần nữa làm ra vẻ muốn hướng phía thủ trùng nhào tới. Thế nhưng lúc này thủ trùng đột nhiên hướng hắn đưa tay. Làm cái không nên thủ thế, Hà Cần Kỳ lúc này mới dừng bước, cho rằng thủ trùng nhận thua. Sắc mặt trắng bệch nói, thế nào? Hiện tại ngươi dùng, ai ngờ hắn lời còn chưa dứt, trên mặt đất thủ trùng đột nhiên nhào tới trước một cái. Hai tay gắt gao bắt hắn lại mắt cá chân, thân thể bỗng nhiên uốn éo, phù phù, một tiếng đem Hà Cần Kỳ xoay ném xuống đất, đồng thời hai chân cọc bia, thân thể chuyển một cái. Hai cước lập tức kẹp đến Hà Cần Kỳ trên đùi, dùng sức cố định trụ, hai tay nắm Hà Cần Kỳ chân dùng sức uốn éo. Giác, một tiếng vang giòn, Hà Cần Kỳ mắt cá chân đồng thanh mà đứt. A, Hà Cần Kỳ lập tức phát ra một trận kêu thê lương thảm thiết. Trên trán nổi gân xanh, mồ hôi rơi như mưa. Ta thao mẹ ngươi, mọi người dưới đài lập tức giận tím mặt, triệt để bị thủ trùng cái này thủ đoạn vô sỉ chọc giận. Nhao nhao vây lại, hô to mắng to, chấm, bát sát, Xâm Điền cùng Cao Kiều lúc này lập tức xông tới. Đối với mọi người quyền đấm cước đá, lập tức đem liền đem đám người cho đánh tan. Ngươi quá bất cẩn, thủ trùng đứng người lên sau nhấc nhấc dây lưng quần, sờ lấy chính mình như cũng mơ hồ thấy đau yết hầu. Nhìn qua trên mặt đất ôm bắp chân đau lăn lộn Hà Cần Kỳ thản nhiên nói. Ta chỉ là cùng ngươi duỗi duỗi tay, có thể cũng không có nói với ngươi ta đã nhận thua. Cho nên ngươi không trách được bất luận kẻ nào. Dùng các ngươi Hoa Hạ lại nói, cái này kêu là, bình bất yếm trá, ta lừa ngươi mẹ nó. Trong đám người lập tức giận mắng một tiếng, không nghĩ tới cái này nước Nhật người vậy mà như thế không muốn mặt. Bất quá rất nhanh hắn liền đổi được Xâm Điền một trận đánh đập. Lý Thiên Hạo nhìn thấy loại tình hình này không khỏi sợ đến trắng bệch cả mặt. Nhãn châu xoay động, không nói hai lời liền chạy ra ngoài. Hồi sinh đường, hắn biết rõ, loại tình huống này nhất định phải tìm Lâm Vũ, tìm Hà Cần Kỳ cái kia không gì không thể nhị ca. Đại nương, ngài thuốc lấy được, nhớ rõ đúng hạn sắc dùng. Lâm Vũ cười tủm tỉm đưa tiễn trước mắt bệnh nhân về sau. Điện thoại đột nhiên vang lên, là Lý Thiên Hủ đánh tới. Uy, Hà tiên sinh, không có ý tứ quấy rầy ngươi. Là chuyện như vậy. Muội muội ta mấy ngày nay nhìn tựa hồ có chút không quá dễ chịu. Ngài xem có phải hay không bởi vì cách ngài lần trước thi châm quá lâu. Lý Thiên Hủ có chút thẹn thùng nói ra, Lâm Vũ thay muội muội của hắn thi châm kéo dài tính mạng sự tình hắn đã hiểu rõ. Mặc dù mình muội muội mệnh là tục hạ, thế nhưng đối với Lâm Vũ lại là cái tổn thất cực kỳ lớn hao tổn. Tốt, vậy ta hiện tại liền đi qua. Lâm Vũ dĩ nhiên nghe được hắn trong lời nói ý tứ. Gật đầu một cái đáp ứng xuống tới. Vừa vặn hắn có thể thông qua Lý Thiên Ảnh thử một chút trên người mình linh lực rốt cuộc nặng nề đến trình độ gì. Sau đó tùy tiện cầm lên hộp kim châm, cùng Đậu Tân Di lên tiếng chào, tùy tiện hướng Lý Thị tập đoàn tiến đến. Hắn sau khi đi không bao lâu, Lý Thiên Hạo liền vội vội vàng chạy tới, vừa vào cửa tùy tiện vội vàng hấp tấp hô. Hà đại ca, Hà đại ca, chúng ta tiên sinh không tại. Lệ Chấn Sinh tranh thủ thời gian nâng người hướng hắn nói một câu. Hà đại ca đi đâu? Lý Thiên Hạo thở không ra hơi nói ra. Hắn đến khám bệnh tại nhà. Lệ Chấn Sinh nhíu mày nói. Thì sao, ngươi tìm hắn có chuyện gì không? Hắn đi đâu? Lý Thiên Hạo vội vàng hỏi. Cách Trương,